Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2301, chương 2303, nguyên tội. Một càng, theo Tô Trần đám người xuất hiện, tự nhiên là đưa tới ở đây kia mấy ngàn thông qua cái khác phụ thuộc thành trì trận pháp môn mà đến. Đỉnh cấp yêu nghiệt chú ý, từng đạo ánh mắt, hướng phía Tô Trần đám người nhìn lại. Đương nhiên, Tô Trần căn bản không phải chú ý trọng điểm. Thiên Giao Tiên Tử, Xà Thí Thiên, Viên Trí, Đà Phong Thái Tử đám người mới là bị chú ý trọng điểm, nhất là Thiên Giao Tiên Tử. Dù sao có được khuynh quốc khuynh thành dung mạo, còn có được rất mạnh thực lực, nhưng trong đó một cái chân chính hoàng cực cảnh đều không có. Cái này có chút không đáng chú ý rồi. Phải biết, ở đây này mấy ngàn cái đỉnh cấp yêu nghiệt bên trong, đã có 6 cái hoàng cực cảnh phía trên tồn tại. Quả nhiên, tới gần Thánh Vân Thành chung quanh vân hệ, vẫn tương đối yếu. Cùng thời khắc đó, Phong Ngâm Khinh đôi mắt đẹp thì là sáng lên. Nàng đương nhiên thấy được Tô Trần. Nơi xa xa liền thấy, được Tô Trần, nàng phản ứng đầu tiên là ủy khuất. Nghĩ muốn vọt tới Tô Trần trước người, nói cho Tô Trần, có người khi dễ chính mình, nói đương nhiên là Liễu Phiêu Phiêu cái này vô sỉ nữ nhân. Nhưng, Phong Ngâm Khinh có lý trí, mạnh mẽ nhịn được, thứ nhất, tính cách của nàng như thế, nàng tương đối độc lập, rất kiêu ngạo, rất trong trẻo lạnh lùng, mặc dù, nàng đã nhận chuẩn Tô Trần chính là mình đời này nam nhân. Nhưng, nàng cũng không muốn chuyện gì, đều dựa vào Tô Trần. Thứ hai, nàng thật sự không xác định Tô Trần có phải hay không hỏa diễm quân chủ Quách Trích đối thủ. Tô Trần thật là yêu nghiệt, chư thiên vạn giới thứ nhất yêu nghiệt, không hề nghi ngờ. Nhưng, dù sao Tô Trần còn cần thời gian trưởng thành a. Hỏa diễm quận chúa Quách Trích tuyệt đối so với hồng khế thực lực còn mạnh hơn. Tô Trần có lẽ có thể đánh bại, nhưng tại Phong Ngâm Khinh đánh giá, khả năng không quá nhẹ nhàng, mà một khi Tô Trần đánh bại Quách Trích, hiển nhiên sẽ còn trở thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Một cái giới chủ cảnh một tầng người trẻ tuổi, 500 tuổi vẫn chưa tới, đánh bại chân chính hoàng cực cảnh, vậy khẳng định là đoạt hết thảy danh tiếng. Bị người nhìn chăm chú thậm chí nhằm vào. Đến lúc đó, đế ngộ tháp chuyến đi, làm không tốt sẽ bị người liên thủ đối phó. Còn có, vạn nhất Tô Trần đang cùng Quách Trích đối chiến bên trong. Bị thương nữa, đế ngộ tháp chi hành thì càng khó khăn. Căn cứ vào hai điểm này nguyên nhân, giờ phút này, nàng cắn môi một cái, thậm chí còn hướng phía đằng sau lui hai bước. Không muốn Tô Trần nhìn kỹ đến chính mình. Làm sao? Cái này sợ. Cái này lui về sau. Vừa rồi dũng khí. Vừa rồi kiêu ngạo đâu. Bây giờ nghĩ lui. Không thể được. Quỳ xuống. Bản cô nương liền bỏ qua ngươi. Phong Ngâm Khinh một cái lui. Lập tức để Liễu Phiêu Phiêu kích động. Xem ra. Phong Ngâm Khinh cũng biết sợ. Biết rõ sợ. Liền tốt. Liễu Phiêu Phiêu cười lạnh, hùng hổ dọa người, theo Liễu Phiêu Phiêu cái này hùng hổ dọa người thanh âm nhộn nhạo lên. Nơi xa, Tô Trần cùng Nam Vân Y, nghĩ không thấy Phong Ngâm Khinh cũng không dễ dàng. Huống chi, trên thực tế, từ trận pháp môn bên trong đi ra trong nháy mắt, Tô Trần liền thấy Phong Ngâm Khinh. Ngâm Khinh thế nào? Nam Vân Y sắc mặt đại biến. Lại là sốt ruột, lại là bối rối, nàng nhìn thấy Phong Ngâm Khinh trên bờ vai máu tươi cùng vết kiếm. Nàng vốn là cùng Phong Ngâm Khinh chính là bằng hữu, quan hệ không tệ, huống chi, có Tô Trần cái tầng quan hệ này. Càng gần, thậm chí, lần này, nàng có thể tới đến Thánh Đế Võ Đạo Học Viện tham gia đế ngộ tháp chuyến đi. Đều là bởi vì Phong Ngâm Khinh cho mình thánh khoán. Ngược lại là Tô Trần. Nhìn lên tới. Không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa. Bất quá. ánh mắt nhất nhất nhất chỗ sâu. Tô Trần con mắt là trở nên lạnh. Phong Ngâm Khinh là cái bá đạo tiểu nữ nhân. Không giải thích được liền tuyên bố. Mình là nam nhân của nàng. Là Tô Trần lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Nói thật, lúc ấy, có chút mộng, thậm chí có chút không quá có thể tiếp nhận. Nhưng, Phong Ngâm Khinh rốt cuộc là khuynh thành tuyệt sắc. Như vậy khí phách đuổi ngược. Quang Minh chính đại tuyên bố. Tô Trần lại sao có thể cự tuyệt được mỹ nhân ân? Cho nên, đáy lòng của hắn là chấp nhận Phong Ngâm Khinh là của mình nữ nhân sự thật. Huống chi, dù cho không nói Phong Ngâm Khinh là của mình nữ nhân. Chỉ bằng Phong Ngâm Khinh đem liên quan tới hồn kỹ những bí pháp kia. Bí kỹ vân vân, đều dạy cho mình. Phần ân tình này, liền không cách nào hình dung. Hiện tại, Phong Ngâm Khinh bị người đả thương. Đối phương còn hùng hổ dọa người. Muốn Phong Ngâm Khinh quỳ xuống. Có thể nghĩ Tô Trần giận. Càng là giận. Hắn càng là bình tĩnh, hắn yếu ớt nhìn chằm chằm Liễu Phiêu Phiêu liếc mắt, tiểu phế vật, ngươi nhìn cái gì nhìn? Liễu Phiêu Phiêu ngược lại là có không tệ cảm giác, Tô Trần kia bao hàm thâm ý ánh mắt, rơi vào trên người nàng, nàng liền cảm nhận được, lập tức, mặt nàng hàm sát khí, quay đầu, hướng phía Tô Trần quát lớn, lúc đầu... Đây là một kiện cao hứng sự tình, dù sao, khiến cho cái khác thanh niên tài tuấn hứng thú, nói rõ chính mình rất có mị lực, nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện một việc, đó chính là Tô Trần cảnh giới thần chủ cảnh một tầng. Rác rưởi không cách nào tưởng tượng, Liễu Phiêu Phiêu thoáng cai cũng cảm giác được nhục nhã, loại này rác rưởi nhìn mình chằm chằm. Quá mất mặt rồi, tự nhiên chửi ầm lên. Không chút do dự, nàng ngang ngược càn rỡ tính cách. Đã thành thói quen rồi. Dù sao nàng là hỏa diễm quân chủ Quách Trích nữ nhân. Thân phận địa vị có thể nghĩ, nếu là không ngang ngược càn rỡ, xứng đáng cái thân phận này sao? Theo Tô Trần bị Liễu Phiêu Phiêu mắng một câu. Ở đây kia mấy ngàn siêu cấp yêu nghiệt. Giờ phút này. Ngược lại là có chút chú ý tới Tô Trần rồi. Trong lúc nhất thời, các loại hiếu kỳ nhào không hiểu cảm xúc tràn ngập ở trên mặt. Thần chủ cảnh một tầng, cũng quá yếu đi a. Ở đây, cơ hồ liền không có thần chủ cảnh 5 tầng phía dưới. Đại bộ phận đều tại 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng, thậm chí nửa bước hoàng cực cảnh. Chân chính hoàng cực cảnh đều có 6 cái. Một mực nghe nói Thánh Vân Thành chung quanh vân hệ yếu nhược. Không nghĩ tới vậy mà như đến nơi này loại cấp độ. Đến cùng có bao nhiêu cô đơn. Ngay cả thần chủ cảnh một tầng rác rưởi đều có thể tới tham gia đế ngộ tháp chi hành rồi. Ngoại trừ thực chất bên trong xem thường. Khinh bỉ, nghiền ngẫm. Còn có một số nhìn có chút hả hê ánh mắt. Cười trên nỗi đau của người khác Tô Trần không may. Đi lên đã bị Liễu Phiêu Phiêu chửi thành tiểu phế vật. Cũng là đủ xui xẻo. Trên thực tế, cái này giới chủ cảnh một tầng tiểu tử. Cũng không có làm gì. Có oan uổng hay không? Cũng bởi vì nhìn Liễu Phiêu Phiêu liếc mắt. Nhưng có con mắt, không phải liền là dùng để nhìn người sao? Lúc nào, nhìn một chút, cũng là tội lỗi lớn. Nói cho cùng. Vẫn là cái này giới chủ cảnh một tầng. Trẻ tuổi quá phận người trẻ tuổi. Quá yếu. Cho nên Liễu Phiêu Phiêu mới bắt nạt như vậy hắn. Tu võ thế giới yếu chính là nguyên tội. Không biết sống chết. Ngược lại là đứng tại Tô Trần bên cạnh cách đó không xa Thiên Giao Tiên Tử quét Liễu Phiêu Phiêu liếc mắt. Đáy lòng nghĩ đến. Nàng mặc dù nổi nóng Tô Trần không để ý chính mình, làm cho nàng cũng hoài nghi dung mạo của mình. Nhưng không thể phủ nhận Tô Trần rất khủng bố. Có thể trong nháy mắt đoạn xà thí thiên một tay nam nhân. Tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Thật sự cho rằng là giới chủ cảnh một tầng a. Liễu Phiêu Phiêu một cái giới chủ cảnh 8 tầng rác rưởi. Tô Trần tuyệt đối có thể đưa tay liền trấn áp trở thành hư vô. Vô chi, Đà Phong Thái Tử cũng lẩm bẩm một câu. Hắn sự thực bên trên rất chán ghét Liễu Phiêu Phiêu loại này không não nữ nhân. Trên thực tế, hắn quên đi, phía trước, tại Thánh Vân Thành thời điểm, hắn mới gặp Tô Trần. Cũng là cảm thấy Tô Trần là cái phế vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.